Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 523, Tịnh Thế Thánh Liên. Tịnh Thế Thánh Liên, bầu trời xám xịt bên trên, đột nhiên xuất hiện một đóa tinh khiết vô cùng hoa sen. Nó chậm rãi thịnh phun, vô số cánh hoa tản ra óng ánh quang mang, một chút xíu đem độc chướng cùng tà ác khí tức xua tan. Đây là thuộc về tịnh thế chi lực, có thể xưng thánh lực. Xa xa nhìn lên, tựa như là Quan Âm tọa giá tiên liên, lăng giữa không trung phía trên. Trước đem đỉnh cấp thiên dạ xoa một kích này chi lực hóa đi, đồng thời tịnh hóa hơn phân nửa độc chướng lực lượng. Chỉ bất quá, đỉnh cấp thiên dạ xoa lực lượng phi thường nhỏ, nhưng dù là Thanh Tĩnh lấy thiên phú của mình tiềm năng đỡ được cái này một kích chí mạng, nàng đều nhận lấy trọng thương. Phốp, Thanh Tĩnh máu tươi từ trong miệng tràn ra, thần sắc thương bạch cực. Tịnh Thế Thánh Liên lực lượng trở nên ảm đạm không ít. Tiểu sư muội, Thanh Thủy kinh hô một tiếng, cấp tốc bảo hộ ở Thanh Tĩnh bên người, phòng ngừa nàng bị thương lần nữa. Văn Thiên Khải kinh hô, thừa cơ đồ dạ xa, hắn lấy thần kiếm chỉ thẳng hướng đỉnh cấp thiên dạ xoa. Phải tất yếu đem dạ Thánh Châu cướp lại. Tử Ngữ Uyệt hướng phía Thanh Tĩnh cảm kích nhìn thoáng qua nói, đa tạ, phần ân tình này ta nhớ kỹ. Ngay sau đó, nàng tiếp tục thôi động lực lượng, lại một lần nữa hội tụ vừa mới thiên lôi chi lực. Thiên lôi rốt cục phá không mà tới, rầm rập. Thiên lôi không hổ là diệt sát tà ác lực lượng chí dương chi lực. Mấy chục đạo thiên lôi đồng thời oanh chỗ, hơn phân nửa độc chướng bị đánh tan rơi, vô số quỷ cây cùng dạ xoa chết bởi lôi điện phía dưới, dọa đến dạ xoa bỏ mạng mà chạy. Cùng lúc đó, lôi húc dương cùng với khác tử tiêu điện người đều nhao nhao thôi độc lôi lực, toàn lực giết địch. Nhân tộc thiên kiêu khí thế đại trấn, giết a, độc chướng mỏng manh hơn phân nửa, chúng ta có thể toàn lực xuất thủ. Những này quỷ cây nhiều lắm, ta phóng hỏa, ai đến thổi một thanh gió đông, đem bọn nó hết thảy đốt rụi. Những này dạ xoa giết chúng ta rất nhiều người, bọn chúng sẽ ẩn hình, mọi người cần phải cẩn thận, toàn lực giết địch. 10 vị trí đầu thiên kiêu đã có người đối phó đỉnh cấp thiên dạ xoa, chúng ta cũng không thể cản trở. Còn lại thiên kiêu từng cái tinh thần phấn chấn, bọn hắn bạo phát ra toàn lực, mỗi loại khác biệt lực lượng lộn xộn đằng oanh tạc, rất nhiều quỷ cây cùng dạ xoa chết oan chết uổng. Nơi này chính là dạ xoa tộc địa bàn, bọn chúng số lượng cũng không chỉ điểm này. Vừa mới những này chỉ là tiên phong, bọn chúng chân chính tinh nhuệ xuất động, mấy chục đạo thiên cấp khí tức từ không xa lướt đến. Có cao cấp dạ xoa phát ra gai nhọn thanh âm, những này nhân tộc hết thảy nên giết, chúng ta muốn hút máu của bọn hắn, đào ra các của bọn hắn, ăn thịt của bọn hắn. Dạ xoa tộc cao thủ tuyệt đối là dốc toàn bộ lực lượng. Không chỉ có mấy chục ngày cảnh dạ xoa, còn có mấy trăm vương cấp dạ xoa, càng có rất nhiều quỷ cây tương trợ, hoàn toàn có thể đối nhân tộc thiên kiêu cấu thành lớn lao uy hiếp. Trừ cái đó ra, kia đỉnh cấp thiên dạ xoa càng có hơn lấy quyết định thắng bại thực lực. Cứ việc tử tiêu điện người phá dạ Thánh Châu lực lượng bao phủ, đưa tới thiên lôi, thế nhưng là dạ Thánh Châu vẫn còn. Đỉnh cấp thiên dạ xoa vẫn còn, đây hết thảy cũng còn không có kết thúc. Đỉnh cấp thiên dạ xoa cầm trong tay dạ Thánh Châu, toát ra vẻ dữ tợn yếu ớt nói, thiên lôi, tịnh thế thánh lực đều là ghê tởm nhất lực lượng, ta có dạ Thánh Châu hoàn toàn có thể ngăn cản, bằng vào ta dạ thần chi lực tận giết các ngươi những này nhân tộc thiên kiêu. Nó lại một lần nữa thúc dục dạ Thánh Châu chi lực, u ám lực lượng lại lần nữa che khuất bầu trời, muốn lại một lần nữa ngăn cách nơi này thiên địa huyền khí, không cho nhân tộc thiên kiêu tiếp dẫn thiên lôi. Tử Ngữ Nguyệt, Lôi Húc Dương, Văn Thiên Khải bọn người đương nhiên sẽ không cho nó cơ hội như vậy. Nhào nhào xuất thủ đối phó đỉnh cấp trời đêm xiên, thiên lôi như biển, lôi đình vạn quân, thần kiếm chỉ, tử ngữ nguyệt tử điện kiếm đâm ra, mang theo một mảnh bầu trời lôi rơi xuống, phảng phất toàn bộ trời đều oanh tạc xuống tới. Kia hủy thiên diệt địa chi uy thật rất khủng bố. Lôi Húc Dương cũng không yếu, hắn luân phiên kết ấn giống như lôi thần chi tử, càng không ngừng đập ra lôi điện, thẳng giết đỉnh cấp thiên dạ xoa yếu hại. Văn Thiên Khải tay trái tay phải kiếm chỉ huy động, bàng bạc kiếm khí như hồng đánh tới, kinh người sát phạt chi lực không ai cản nổi. Tam đại đỉnh cấp thiên kiêu hợp lực, uy hiếp chi lực có thể xưng kinh khủng. Đáng tiếc, bọn hắn đều chỉ là sơ cấp thiên ngư cảnh giới, liền xem như Lôi Húc Dương đã tiếp cận trung cấp thiên ngư cảnh giới, nhưng cùng đỉnh cấp thiên cảnh còn kém thật xa. Muốn vượt vọt mấy cái lớn cấp bậc mà chiến, vô cùng gian nan, ánh sáng đom đóm, đều cho ta hủy đi. Đỉnh cấp thiên dạ xoa gầm thét một tiếng, huy động nó dạ xoa xương binh, lộn xộn đằng lực lượng giống như ma vụ mãnh liệt, lại như có dạ xoa tê minh, đem rất nhiều thiên lôi hết thảy ngăn cản, khác chia ba cỗ lực lượng đồng thời va chạm hướng về phía tử ngữ nguyệt. Lôi Húc Dương cùng Văn Thiên Khải, cái này ba cỗ lực lượng đều so với bọn hắn bất luận người nào lực lượng cường đại. Bọn hắn toàn lực ngăn cản vẫn bị đánh cho thổ huyết tung bay. Có thể bất tử đã coi như bọn họ nội tình thâm hậu. Đỉnh cấp thiên dạ xoa không có đuổi giết bọn hắn, thẳng hướng mục tiêu thanh tĩnh mà đi. Hắn xương binh biến thành màu đen xương mù điện, xuyên thẳng đỉnh đầu nàng mà xuống. Nhìn ra được nó đối thanh tĩnh muốn giết chi cho thống khoái. Cái này một cỗ lực lượng thế nhưng là đỉnh cấp thiên giả xoa chi lực. Thanh tĩnh bất quá là đỉnh cấp vương giả, kém dòng giã mấy cái cấp độ. Dù là vừa mới thanh tĩnh tiếp nhận thiên giả xoa một chiêu chi lực, cũng không đại biểu lấy nàng có thể liên tục đón lấy lực lượng của nó. Thanh tĩnh lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, lại một lần nữa thôi động mình tịnh thế thánh liên lực lượng, cùng lực lượng của đối phương đối kháng. Lại một lần nữa thành công đem cái này một cỗ công kích ngăn cản. Nhưng là lực lượng của nàng lại hàng, đồng thời lại một lần thổ huyết, khí tức trở nên suy yếu không ít. Tiểu sư muội, bảo hộ ở thanh tĩnh bên người thanh thủy lo âu kêu lên. Phía trên đỉnh cấp thiên dạ xoa cười lạnh, nhìn ngươi có thể cản mấy lần. Nó điên cuồng đem một đợt lại một đợt hắc vụ lực lượng mãnh liệt nện xuống. Tựa như là bầu trời mây đen rơi xuống, tràng cảnh kia giống như diệt thế, vô cùng hãi nhiên. Tiểu sư muội, ta đến hộ ngươi. Thanh thủy không thể lại ngồi chờ chết. Thanh tĩnh tác dụng cực kỳ trọng yếu, nàng tịnh hóa nơi này độc chướng, giảm bớt những người khác tổn thương, tuyệt không cho phép có sai lầm. Thanh thủy thi triển phái Hằng Sơn kiếm pháp, nhẹ nhàng trong kiếm thế ẩn chứa nồng đậm Phật tính, hạo nhiên chính khí không thể coi thường, khu trừ xương độc, âm. Đáng tiếc, cảnh giới của nàng lực lượng quá kém, đỉnh cấp thiên dạ xoa lực lượng rơi xuống, dùng tuyệt đối nghiền ép thức đánh vào trên người nàng, coi nàng là trận đánh nổ. Độc kia xương mù cấp tốc bao vây lấy nàng, đưa nàng ăn mòn thành một cái màu đen độc nhân. Cấp tốc chết đi, đại sư tỷ. Thanh tĩnh trơ mắt nhìn thanh thủy chết đi, nước mắt chảy đầm đìa, nội tâm tự trách vô cùng. Nếu là nàng thực lực càng cường đại một chút, nàng sư tỷ cũng không cần chết rồi. Người cũng xuống dưới theo nàng đi. Đỉnh cấp thiên dạ xoa vô tình nói một tiếng, lại một lần nữa thẳng hướng thanh tĩnh. Đừng muốn quát tháo. Tử ngữ nguyệt lướt đi tới khẽ kêu, trong tay có lôi bạo châu hướng phía đỉnh cấp trời đêm ném tới. Rầm rập, lôi bạo châu là tử tiêu điện đặc sản, mỗi một khỏa đều là từ cao cấp yêu hạch, thú hạch luyện chế mà thành, có được lớn lao uy lực, mỗi một khỏa đều là giết người bí bảo, giá trị liên thành, mặc dù so ra kém thánh chỉ, nhưng là tuyệt đối thuộc về cực giai bảo mệnh giết địch thủ đoạn. Tử Ngữ Nguyệt trên thân bất quá 3 viên, nàng một lần liền dùng 2 viên, đều thuộc về thiên cấp lôi bảo châu, như thế đánh nổ lực lượng, liền xem như long biến cảnh giới cường giả đều không chịu đựng nổi. Ai biết, đương đánh nổ lực lượng biến mất thời điểm, đỉnh cấp thiên dạ xoa nhanh chóng lướt đến, dạ xoa xương binh hướng phía Tử Ngữ Nguyệt trái tim giận cắm mà tới. Nó phát ra sát ý thanh âm, ngươi cũng nên chết, mắt thấy một kích này đã đến Tử Ngữ Nguyệt trước mắt. Lôi húc dương vọt tới, lại là lôi bảo châu ném ra ngoài, đỉnh cấp thiên dạ xoa có được dạ thánh châu. Còn có đỉnh cấp thiên cảnh lực lượng phòng ngự phi thường cường hãn, lại một lần nữa thừa nhận cái này kinh người kinh bảo chi lực. Vẫn không có thụ chí mạng tổn thương, chỉ là đưa nó đánh đau. Đỉnh cấp thiên dạ xoa giận dữ, huy động chiến binh, vô số xương độc giống như quỷ khóc sói gào, điên cuồng hướng lấy Tử Ngữ Nguyệt cùng lôi húc dương xung phong liều chết tới. Lúc này, thanh tĩnh trên người Tịnh Thế Thánh Tâm lại một lần nữa phát huy lực lượng. Nàng vô cùng bi thương, nàng muốn khu chỉ toàn một chút tà ác lực lượng, nước mắt của nàng bay xuống, như tiên nữ đang khóc. Đại sư tỷ, là ta không tốt, là ta bất tranh khí, ta không nên đồng tình những này tà ác sinh linh, hẳn là đưa bọn chúng đi vãng sinh. Tịnh Thế Thánh Liên càng mở càng lớn, vô số xương độc bị đuổi tản ra rơi, dù là tại đêm tối ở giữa đều nhìn thấy quang minh. Vô số dạ xoa cùng quỷ cây bị lực lượng này áp chế đến vô cùng khó chịu. Bọn chúng chán ghét loại này tịnh thế chi lực, có không ít nhỏ yếu dạ xoa cùng quỷ cây nhanh chóng tử vong. Bọn chúng không có cách nào thừa nhận được những này tịnh thế chi lực. Rất nhanh, ngay cả những cái kia cường đại dạ xoa cùng quỷ cây đều chịu không được. Bọn chúng nhao nhao kêu sợ hãi không ngừng, tranh thủ thời gian trốn bán sống bán chết, căn bản không dám dừng lại. Thật đáng ghét lực lượng, ta không chịu nổi, dạ thần a, mau tới đưa nàng diệt đi, không phải tộc ta tất vong. Trốn đâu, mau trốn, một khi bị những lực lượng này bao phủ, không chỉ có chiến lực hoàn toàn biến mất, thậm chí càng tử vong. Nhân tộc thiên kiêu đại hỉ, bọn hắn coi là chết chắc. Ai biết Liễu Ám Hoa Minh Hựu Nhất Thôn, cái này tịnh thế chi lực phóng đại, ngoại trừ diệt không ít dạ xoa cùng quỷ cây bên ngoài, còn đem trên người bọn họ dạ xoa độc đều xua tan rơi. Những cái kia sắp bị độc chết người, đều nhao nhao khôi phục lại. Đỉnh cấp thiên dạ xoa cũng nhận lớn lao ảnh hưởng cùng xung kích. Tốt ở trong tay nó cầm dạ thánh châu, mới có thể đem tổn thương xuống đến thấp nhất. Nó cuồng nộ quát, thánh châu, ban thưởng ta thánh lực, diệt sát quang minh, phục ta hắc ám. Đỉnh cấp thiên dạ xoa thu nạp dạ thánh châu lực lượng. Chiến binh điên cuồng địa vung xuống, vô số cốt thứ chi lực rơi xuống. Phần lớn công hướng thanh tĩnh, một bộ khác phần thì là thẳng hướng cái khác thiên kiêu. Những cái kia còn chưa kịp cao hứng thiên kiêu, bị những lực lượng này đánh trúng, trong một chớp mắt liền biến thành một đoàn máu độc, chết không toàn thây, chỉ bất quá chỉ trong một chiêu, liền có vài chục bên trên thiên kiêu bị diệt sát, đây mới là đỉnh cấp thiên dạ xoa kinh khủng sát lực. Thanh tĩnh Tịnh Thế Thánh Liên nhận lớn lao xung kích, thanh tĩnh lực lượng tiêu hao rất lớn, rốt cuộc giữ gìn không ở, rất nhiều Tịnh Thế Thánh lực biến mất không còn một mảnh. Người cũng từ trên không rơi xuống phía dưới, phía sau còn có lực lượng đáng sợ truy kích mà xuống. Muốn đem nàng triệt để diệt sát, phái Hằng Sơn Ni Cô thực lực quá yếu, căn bản cứu không được nàng. Từng cái đều lo lắng khó chịu, hận không thể thay thanh tĩnh ngăn lại những công kích kia. Môn phái khác thiên kiêu có muốn ra tay cứu giúp, nhưng đều theo không kịp. Mắt thấy Thanh Tĩnh liền bị giết thời điểm, Tử Ngữ Nguyệt vọt tới, thay Thanh Tĩnh đỡ được một kích này. Hai nữ đồng thời đánh rơi mặt đất, không biết sinh tử, đưa các ngươi cuối cùng đoạn đường. Đỉnh cấp Thiên Dạ Xoa không tin hai nữ sẽ chết, lại lần nữa ra tay chảm thảo trừ căn. Đúng lúc này, phương xa có không gì sánh nổi kinh sợ thanh âm vang lên. Hỗn đản, bản thiên vương đưa ngươi toàn tộc đều xiên chết. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.